Chương 163, Bốn Phương Tề Tụ. Thấy được đại trưởng lão tựa hồ không có tính toán tại thiên ảnh độc trên sự tình tiếp tục nghiên cứu sâu, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, rốt cuộc hắn lần này có thể sống đã là trong bất hạnh rất may, về phần bên trong chi tiết, cần gì phải hỏi được rõ ràng như vậy. Trong lòng có chút phiền muộn, Lăng Trần hơi hơi thở ra một hơi hơi thở, do hỏi, đại trưởng lão, lần này tới tuổi trẻ tuấn kiệt, có nào cờ ơn ở chúng ta đặc biệt chú ý, ta còn có chuyện khác muốn bận rộn, những chuyện này, ta để cho Thu Thủy cùng các ngươi nói đi. Đại trưởng lão cùng một người khác chấp sự trưởng lão lên tiếng chào hỏi, sau đó cũng là hướng về một người tuổi trẻ nữ tử vây vây tay, người sau thấy thế, cũng là đình chỉ cùng cái khác nữ đệ tử nói chuyện với nhau, đã đi tới. Người này tuổi trẻ nữ tử thân mặc trường bào màu lam, khí chất thanh nhã, làm cho người ta một loại bình dị gần gũi, nhưng cũng mười phần ưu nhã cảm giác. Cô gái này chính là đại trưởng lão Thượng Quan Hoành nữ nhi, cũng là thần ý môn đệ tử chân truyền trong có đếm được cao thủ, Thượng Quan Thu Thủy, trên thiên bảng bài danh thứ 15 vị. Gặp qua Thượng Quan sư tỷ, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đồng thời chắp tay. Là ngươi nhóm hai cái. Thượng Quan Thu Thủy tự nhiên nhận thức Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ, nàng xem thấy đeo mặt nạ Lăng Trần, trên mặt cũng là hiện ra một vòng buồn cười thần sắc, ban ngày mang cái mặt nạ, sợ người khác chú ý cũng không đến phiên ngươi, bị Thượng Quan Thu Thủy vừa nói như vậy, Lăng Trần cũng là có chút xấu hổ, bất quá hắn nếu như không ngụy trang được kín điểm, làm không tốt lại có người tới khiêu chiến hắn. Thượng Quan Thu Thủy không hề cùng Lăng Trần đùa cợt, nàng dẫn Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đi đến một tòa trên đài cao. Ở chỗ này, có thể thấy được gần như toàn bộ nơi chu quân tình hình. Thông môn bên trong những người kia, chắc hẳn ngươi đều biết. Thượng Quan Thu Thủy mục quang từ Nhiếp Vô Tướng, Long Dương đám người trên người rời, cuối cùng rơi vào một người thân mặc hoàng sắc y phục thanh niên trên người. Cái này người, ngươi khả năng không nhận ra, hắn cũng là thiên bảng cao thủ, trên thiên bảng bài danh thứ 24, tên là Triệu Thanh Dương. Cái này người ta còn thật không có gặp qua. Lăng Trần có chút kinh ngạc. Thần ý môn này, vẫn còn có hắn không nhận ra thiên bảng cao thủ, liền bản thân hắn cũng không có nghĩ đến. Triệu Thanh Dương là một luyện công cùng nhân, ngày bình thường rất ít trong cửa đi đi lại lại, ngươi không nhận ra hắn cũng thuộc bình thường. Bất quá người này ngươi vẫn phải là đề phòng, ta đoán chừng, hắn hiện tại đối với ngươi không có cảm tình gì. Thượng Quan Thu Thủy nói, vì cái gì, ta lại không nhận ra hắn? Lăng Trần sắc mặt một hồi ngạc nhiên. Thượng Quan Thu Thủy lắc đầu. Một bộ là chuyện phải làm bộ dáng, ngươi tuy không nhận ra hắn, có thể ngươi trước đó không lâu đánh bại Dư Thanh Tuyển sư muội, từ trên tay nàng tranh được thiên bảng bài danh, chuyện này, để cho rất nhiều trong môn đệ tử đều bất mãn hết sức. Huống chi, Triệu Thanh Dương này, là Dư Thanh Tuyển sư muội Thanh Mai Trúc Mã. Cái gì Thanh Mai Trúc Mã? Lăng Trần nhịn không được co quắp một chút, Dư Thanh Tuyển này, đến cùng có bao nhiêu người theo đuổi, tại sao lại toát ra cái Thanh Mai Trúc Mã tới? Còn là một thiên bảng bài danh 24 nhân vật lợi hại. Được rồi, nhìn bên kia, mặc huyết sắc viền vàng y y phục chính là Vạn Tượng môn đệ tử chân truyền Lãnh Vô Huyết, năm nay 22 tuổi, thiên bảng bài danh thứ 13, người xưng nhất kiếm vô huyết, nghe nói nửa năm trước đã tấn thăng đến võ sư cửu trọng cảnh, kiếm pháp cùng ngoại hiệu đồng dạng, giết người không thấy máu, quyết đoán tàn nhẫn. Lăng Trần men theo Thượng Quan Thu Thủy tầm mắt nhìn lại, phía đông 700m, tại bảy tên quần áo dính máu đệ tử túng tụm, sắc mặt tái nhợt thanh niên vô cùng bắt mắt, hắn thân mặc huyết sắc viền vàng y liễu phủ, dáng người thon dài, cao quý bên trong mang theo tà khí cùng sát khí, khí tức dị thường nguy hiểm. Là một đối thủ đáng sợ, Lăng Trần có được cao tới cấp 10 tâm lực, hắn phân biệt khí tức bản lĩnh riêng một ngọn cờ, liếc thấy này Lãnh Vô Huyết thâm bất khả chắc còn muốn ở trên Triệu Thanh Dương, nếu như nói Triệu Thanh Dương là một đầu cũng không phát uy mãnh hổ. Kia Lãnh Vô Huyết chính là ngủ đông, ở ẩn một đầu hồng thủy mãnh thú, một khi hắn phát động công kích, chính là địch nhân chết thời điểm. Nhất kiếm vô huyết, chắc hẳn không phải là hư danh nói chơi. Phải nhanh đến giết người không thấy máu tình trạng, có thể nghĩ được thật là nhanh. Rất nhanh rời mục quang, rơi vào Trạch Chi Quốc phương hướng một người trên người, người này gọi Vương Viêm, Trạch Chi Quốc kinh sát môn đại đệ tử, năm nay 23 tuổi, người xương diệt sinh đao, thiên bảng bài danh thứ 19. Thực lực cùng Lãnh Vô Huyết không sai biệt lắm, tâm tính mười phần hung tàn, hắn ngoại hiệu, đến từ chính hắn đã từng đổ sát qua một cái hơn 100 người môn phái nhỏ, trong vòng một đêm, đem cái kia môn phái nhỏ từ trên xuống dưới, nam nữ lao hấu giết đến sạch sẽ. Kinh sát môn, Trạch Chi Quốc bên trong, trừ Thiên Hư Cung ngoại một cái khác võ lâm đại phái, thế lực gần so với Thiên Hư Cung thua kém một bậc. Lần này Lăng Trần trong nháy mắt liền thấy được Vương Viêm chỗ, tu vi của đối phương giống như Lãnh Vô Huyết, thế nhưng khí tức còn muốn hơn một chút, chỉ là đối phương trên người tản mát ra sát khí thật sự quá nặng đi, như thế nào đều không thể che lấp hết, loại người này, sát khí đầy đồng, vô cùng đáng sợ. Người như vậy, cũng muốn gọi là chính đạo đệ tử Tiêu Mục Vũ có chút nhút nhát nói. Thượng quan Thu Thủy lắc đầu, hắn giết người, đều là thân có việc xấu người, cho nên cũng không tính phạm pháp, cho dù hắn tiêu diệt cái kia tiểu tông môn, cũng là bởi vì cùng ma đạo yêu nhân có chỗ cấu kết, lúc này mới bị hắn diệt môn. Sờ lên cái mũi, Lăng Trần thầm nghĩ, đây mới thực sự là sát nhân của ma, sát khí trên người đã có thể ảnh hưởng đến người khác, này tại chiến đấu thời điểm, trực tiếp có thể lấy được không chiến mà khuất người chi binh hiệu quả, khó trách có chút giang hồ đệ tử, rất hoan hỉ giết người. Kim Long không được, Lăng Trần cười khổ một tiếng, cho đến hiện tại, hắn cũng không có giết mấy người, đây là bởi vì, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đưa người vào chỗ chết, rốt cuộc dưới cái nhìn của Lăng Trần, mỗi người tánh mạng đều là 10 phần quý giá, nếu như không phải là tội ác tày trời, cũng có thể cho một lần cơ hội sống lại. Lăng Trần chầm chầm được có chút lâu rồi, thân mặc ám sắc y phục Vương Viêm quay đầu, nhếch miệng cười cười, dày đặc hàm răng trắng dưới ánh mặt trời phản xạ xuất làm lòng người kinh hãi hàn quang. Sắc ý ngoại phóng. Thật là dọa người ra hỏa. Tiêu Mục Vũ sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng mà Thượng quan Thu Thủy đối mặt với đối phương lạnh lẽo đáng sợ mục quang, lại không phản ứng chút nào. Đây là cảnh giới trên chênh lệch. Vương Viêm sắc ý, đối với thực lực không bằng bóng người của hắn vang rất lớn, thế nhưng đối với thực lực mạnh hơn hắn người, ảnh hưởng lại lớn hơn giảm bớt đi. Về phần Lăng Trần, kiếm ý vừa ra, vạn tà bất xâm, có thể chặt đứt hư vô chi niệm, chỉ là sát ý, dao động hắn không được mảy may. Vương Viêm trong mắt hàm chứa kinh ngạc, Thượng quan Thu Thủy coi như xong, đối phương bài danh ở trên hắn, mang mặt nạ ra hỏa là chuyện gì xảy ra cư nhiên cũng không sợ sát ý của hắn. Đợi tiến vào Thiên Tông di chỉ, có cơ hội liền chém giết tiểu tử này, nhất định có thể để cho diệt sinh đao của ta phương pháp nâng cao một bước. Vương Viêm trong nội tâm đối với Lăng Trần động sát tâm, loại này không bị hắn sát ý ảnh hưởng người, nhất định là ý chí cường đại hạng người. Người như vậy, bị hắn giết sau khi chết, đao pháp của hắn cùng sát ý cũng có thể nâng cao một bước. Cái này người, sát tính quá nặng, cách tẩu hỏa nhập mà không xa. Lăng Trần lắc đầu, hắn vừa rồi từ nơi này trên người Vương Viêm cảm nhận được một tia sát cơ. Người này, chỉ là cùng hắn lần đầu gặp mặt liền nghĩ đối với hắn động sát tâm, loại người này đã biến thành sát lục máy móc, ở vào tẩu hỏa nhập ma biên giới. Còn có những người khác, như cái này, hắn là Lôi Chi Quốc Thiên Lôi Tự Đại đệ tử Lôi Tiễn, thiên bảng thứ 22, người xưng Lôi Hỏa Tăng, tu vi cũng là cựu trọng cảnh, am hiểu lôi hỏa ám khí, tiêu thạch tặc dược, không thể khinh thường. Thượng quan Thu Thủy Sa không chỉ vào một người đầu trọc hòa thượng, năm này nhẹ hòa thượng cái cổ treo một chuỗi lôi hỏa châu, mỗi một khỏa lôi hỏa châu cũng có thể chế tạo ra kinh người bạo tạc, không nghĩ tới lại bị người này đeo trên cổ, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Hoàng Thần Giật, Thiên Hư Cung đệ tử chân truyền, thiên bảng thứ 17, người xưng Buôn Giật Tuyệt Trần, khinh công siêu tuyệt, nhanh người một bước, hành tung vô ảnh. Hứa Chân Sơn, Vạn Tượng Môn đệ tử chân truyền, thiên bảng thứ 25, am hiểu tuyệt kỹ Băng Sơn Quyền, lực lớn vô cùng, nghe nói khí lực của hắn có thể đạt tới 4000 cân. Làm cho người xem đủ rồi. Ngụy Vũ Hầu, Xích Vũ Sơn Trang đệ tử chân truyền, thiên bảng thứ 26, người này côn pháp có thể nói nhất tuyệt, tại một đời tuổi trẻ bên trong khó gặp gỡ địch thủ. Đợt, danh tự đều lên nổ, tác giả cờ N Ly một ly, hôm nay đổi mới trước hết đến nơi đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.